Tần Khống Thiên Hạ, chương 1215, Bách Phế Đại Hưng. Góc truyện audio.com, Bách Phế Đại Hưng, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Tất cả mọi người bên chóp thành trì đều cảm nhận được đế giai uy áp của tàn báo. Tâm thần đều trở nên chấn kinh sợ hãi lên. Ngày hôm nay địa ngục thành đổi tên thành Phong Vân Thành. Thành chủ là đệ nhất hoàng tòa, đan minh đan hội đầu danh. Thất phẩm luyện dược sư Lăng Tiếu thiếu gia, nếu như có người không phục giết không tha, lại là một đạo thanh âm vang dội vang lên, uy áp đáng sợ kia một điểm cũng không kém tàn báo. Chỉ là thân ảnh lại là thương lão vài phần, lão giả này rõ ràng là Lưu Quần đã đột phá đến đế giai. Hôm nay hắn lại dựa vào cực phẩm huyền đế đan nhất cử đột phá không cùng. Thành tựu huyền đế, tùy thời đều có thể phá vỡ mà vào trung cấp huyền đế. Hắn áp chế tu vi ở nửa bước huyền đế quá lâu. Lực lượng tích lũy đã không phải là nửa bước huyền đế bình thường có thể so sánh được. Chỉ kém một đường là có thể đột phá đế giai, mà cực phẩm huyền đế đan của Lăng Tiếu không nghi ngờ thành toàn cho hắn. Để hắn một đường hát vàng đạt tới cảnh giới như vậy. Hắn bây giờ là thoải mái thổ ra một ngụm buồn bực a, bây giờ ca giới đột phá. Thọ nguyên cũng là tăng lên rất lớn. Hơn nữa đi theo bên cạnh thiếu gia, cảnh giới này căn bản sẽ không phải là cuối cùng của hắn. Chỉ cần hắn tận tâm thay thiếu gia làm việc, nói không chừng ngày sau thành thánh cũng có thể. Uy áp của hai đại đế giai ở trên không trung địa ngục thành bao phủ xuống. Người ở trong thành đều là lộ ra vô cùng kinh hoàng. Sợ hai đại đế giai này sẽ đột nhiên xuất thủ với bọn họ. Đây ít nhất là cường giả đế giai. Bên cạnh Lăng Tiếu làm sao sẽ có cao thủ như vậy tồn tại. Xem ra sau này muốn tìm hắn phiền phức cũng phải hảo hảo suy nghĩ một điểm. Đúng vậy à, truyền thuyết Lăng Tiếu kia là đồ đệ của Phong Lưu Tà Đế. Nhân gia sư phụ làm sao cũng sẽ an bài mấy cái trợ thủ ở bên người hắn. Bằng không nhân gia làm sao có thể rõ ràng dám xuất hiện chiếm thành làm vương như vậy. Lúc này là có trò vui xem ra, cổ gia nhận được tin tức Lăng Tiếu ở chỗ này chắc chắn sẽ phái người tới đây vây sát. Chỉ là không biết đến cuối cùng ai chết vào tay ai thì khó nói. Nhân thủ của Lăng Tiếu là không kém. Nhưng mà so sánh với cổ gia chỉ sợ còn không đủ a. Huống hồ, chỗ này cùng địa bàn của Hắc Ma Môn tương đối gần. Khó cam đoan Hắc Ma Môn sẽ không đại động can qua. Một cái thành trì phồn hoa ở chỗ xa xôi. Chỗ này xưng là cổ thành, là thành trì trực thuộc của cổ gia trong 18 phương thế lực lớn. Người của cổ gia cũng sống ở chỗ này. Kể từ sau khi cổ gia một đời trẻ tuổi tham gia hoàng bảng chi tranh kết thúc, không khí chỗ này liền lộ ra phá lệ không giống. Đệ tử của cổ gia thỉnh thoảng đến đi vội vàng, tựa hồ đang khẩn trương chuẩn bị hoặc chu tất chuyện gì. Mà thuận theo tuyên bố của cổ sát lệnh, người ở trong cổ thành đều biết là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai trấn tộc thánh khí Kim Long Thương của cổ gia bị đoạt rồi. Còn là ở sau khi hoàng bảng chi tranh mà bị đoạt. Hơn nữa cổ gia đệ tử còn có không ít người bị giết. Liền ngay cả một đời nhân vật lãnh tụ mới, vô hạn đến gần tôn cấp Cổ Vũ Phi đều cũng mạng táng ở trong tay đối phương. Mà người đoạt Kim Long Thương kia, giết cổ gia đệ tử rõ ràng là Lăng Tiếu lấy được đệ nhất hoàng tọa chi danh gây nên. Cổ sát lệnh vừa ra, trên dưới trung vực chấn động. Người tìm Lăng Tiếu cũng vô số, bởi vì cổ gia phát ra thù lao rất cao, đủ mua được 18 cái mạng của Lăng Tiếu rồi. Chỉ là lúc ban đầu người phát hiện ra Lăng Tiếu, ở Dược Đô muốn giết hắn, kết quả là toàn bộ bị hắn diệt sát. Sau đó, Lăng Tiếu ở Dược Đô mất tích, tin tức tìm kiếm Lăng Tiếu cũng đoạn mất. Hôm nay Lăng Tiếu trọng hiện, càng xuất hiện ở địa ngục thành, đã trở thành thành chủ của địa ngục thành. Tin tức này đã truyền đến trong tai của cao tầng cổ gia rồi. Trong cổ gia nghị sự đại điện, không ít cổ gia cao tầng đều hội tụ lại với nhau. Cổ sát lệnh đã phát ra hơn một năm, chẳng lẽ còn chưa thể đem đầu của tiểu tử kia lấy xuống sao? Một gã trung niên nhân uy nghiêm ngồi ở trên thượng thủ lạnh lùng nói. người này chính là Cổ gia đương kim gia chủ Cổ An. Thực lực cao cấp thiên tôn, cũng chính là gia gia của Cổ Vũ Phi. Hắn đối với Cổ Vũ Phi một mực ký thác trọng hậu. Nhưng mà tôn tử kia còn chưa có trưởng thành lên liền chết yểu rồi. Thật là để cho hắn đau lòng không thôi. Đối với hung thủ còn tiêu diêu đến nay, thật là để cho hắn thống giận không dứt. Một gã Cổ gia trưởng lão đứng lên nói. Chương mới hơn tại docchuyenphao.vn, gia chủ, bây giờ đã nhận được tin tức mới nhất. Lăng Tiếu kia bây giờ xuất hiện ở địa ngục thành. Có nói còn chiếm lĩnh địa ngục thành, trở thành thành chủ rồi. Cổ An nặng nề vỗ xuống bàn một cái nói. Nếu biết hạ lạc của tiểu xúc sinh kia, còn không phải người đem hắn đi bắt về. Ta nhất định phải bầm thây vạn đoạn tên tiểu tử này. Trưởng lão kia lại nói. Lúc ở Dược Đô, thiên sát kia đã phát hiện ra hạ lạc của Lăng Tiếu. Xuất ra 10 tên thiên tôn, đều là bất lực mà về. Trừ bản thân Lăng Tiếu tiến giai đến trung cấp thiên tôn ra. Ở bên cạnh hắn còn có cao thủ tồn tại. Lần này đi đến địa ngục thành chu sát tiểu tặc này phải làm tốt chuẩn bị đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không thể để hắn chạy. Một gã trưởng lão khác cũng lên tiếng nói. Không sai, Lăng Tiếu này có thể đoạt được đệ nhất hoàng tọa chi danh. Có khả năng đè nén thực lực, mà hắn vừa rồi đột phá tới trung cấp thiên tôn. Thực lực của hắn không thể xem thường. Phải có một vị thái tượng trưởng lão tọa chấn mới bảo đảm vạn vô nhất thất. Cổ An hít mắt một chút nói. Chẳng một tên tiểu bối như vậy đáng giá vận dụng thái tượng trưởng lão sao? Chẳng lẽ người của Cổ gia chúng ta đều là ngồi không sao? Hắn dù lợi hại thế nào còn không phải là một người. Song quyền nan địch tứ thủ, phái nhiều người qua một chút liền được rồi. Nếu như mà như vậy cũng không bắt được Lăng Tiếu. Mặt mũi của Cổ gia chúng ta đều ném sạch rồi. Mấy tên trưởng lão sắc mặt đều có chút không lúng túng. Bọn họ cũng biết lời này của Cổ An nói cũng không sai. Muốn bắt một gã trung cấp thiên tôn, cần vận dụng thái tượng trưởng lão. Đây thật là nói không qua được, mà mặt mũi của Cổ gia bọn họ cũng rất khó nhìn. Cổ An thấy mấy người không nói thì lại nói, đem tiền thù lao tăng lên đi, nói không chừng lúc đám người của chúng ta tới đó, đầu của Lăng Tiếu đã bị chảm xuống. Về phần kim long thương là bất luận như thế nào cũng không thể rơi vào trên tay người khác. Lần này liền để Cổ Minh mang đội đi một chuyến đi. Tất yếu phải đem tiểu xúc sinh kia bắt trở về, nếu như phản kháng giết ngay tại chỗ cũng được. Cách chương.